Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1310. Đệ 1310 chương. Chúng ta hiểu được. Đường Đường tự nhiên liếc tới rồi bọn họ bộ dáng. Bọn họ là ai? Đặng gia ra đám người không phải người mù. Tự nhiên xem ra tới đám kia người mang theo ác ý. Vốn dĩ đám kia người liền không đi xa. Nghe được lời này, tâm tức khắc nhắc lên. Phải biết rằng nếu là cái kia tiểu tử châm ngòi thổi gió nói, không biết kia ba cái cường đại dị năng giả có thể hay không đối phó bọn họ. Bọn họ, Đường Đường riêng kéo dài quá chút thanh âm. Kia phiên bộ dáng kinh đám kia hắn tử hãi hùng khiếp vía. Bạch Linh đứng ở một bên, bị Đường Đường bộ dáng làm cho thật là vô ngữ. Xem như ta cùng Lý Bạch ân nhân cứu mạng đi. Dọc theo đường đi nếu là không có bọn họ, chúng ta đã có thể bị tang thi cùng biến dị thú nuốt. Long Ưng, Hà Tuấn, Đặng Gia Giai trên mặt lập tức mang theo giật mình chi sắc. Không thể nào, thấy thế nào đều không phải. Cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Đường Đường tươi cười đầy mặt, còn tương đương nhiệt tình lôi kéo bọn họ lẫn nhau nhận thức. Đối với trung cấp thấp dị năng giả tới nói, có thể nhận thức cao cấp dị năng giả, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh a. Không nghĩ tới Đường Đường tiểu tử này không cáo trạng cũng thế, cư nhiên còn vì bọn họ giáp châm kíp nổ. Bạch Linh nhìn lẫn nhau hàn huyên lúc sau, mọi người đối Đường Đường thái độ tới một cái 180 độ chuyển biến, thậm chí bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Này bản lĩnh cũng không ai, ngược lại là nàng, nhìn qua cùng bọn họ có chút không hợp nhau cảm giác. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lý Bạch. Bạch Linh vừa định thừa dịp lúc này rời đi, lại không nghĩ sớm một bước bị Đường Đường phát hiện nàng ý tưởng giống nhau. Lập tức liền giữ nàng lại. Thoải mái đối với người khác giới thiệu đến, ai có thể tưởng một bộ phận người tỏ vẻ đối nàng nhận thức, một khác bộ phận tuổi nhỏ lại một ít người cư nhiên bay thẳng đến Bạch Linh gọi vào. Tẩu tử hảo. Bạch Linh con ngươi mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường nhún nhún vai. Đặng Gia Giai vốn dị sáng lạn tươi cười bởi vì những lời này lập tức liền cứng đờ ở trên mặt. Thần sắc ảm đạm rồi rất nhiều. Cúi đầu, trong lòng không cam lòng càng là gia tăng. Nếu không phải Lý Bạch đi rồi, nàng cùng Đường Đường sao có thể nhanh như vậy tách ra. Hơn nữa một chút cơ hội đều bị hoàn toàn chặt đứt. Nhìn hai người lẫn nhau vọng ánh mắt, Đặng Gia Giai trong lòng nhảy lên cao ra một cổ ghen ghét. Rõ ràng phía trước Lý Bạch nói cho nàng không thích Đường Đường, nàng ở lừa nàng. Đặng Gia Giai thậm chí hoài nghi Lý Bạch cố ý rời đi bọn họ cái này đội ngũ, từ bên người nàng mang theo Đường Đường. Tẩu tử nghe nói ngươi cũng là dị năng giả, thất kính thất kính. Biết được Bạch Linh cũng là dị năng giả lúc sau, người khác tuy rằng nhìn không ra nàng dị năng, nhưng là mặt khác ba cái cao cường dị năng giả không có mở miệng, này thuyết minh nàng hẳn là rất mạnh. Trong lòng may mắn lúc ấy bọn họ không có thật sự cùng nàng động khởi tay tới, nếu không sẽ bị ngược thảm. Mani nói đùa, Bạch Linh rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Bất quá, ta không phải các ngươi tẩu tử. Chúng ta hiểu được, tẩu tử, các ngươi biết cái gì? Bạch Linh thật là vô ngữ. Đường Đường lại mặt mày hớn hở đối với vừa mới chín tất lên người giơ ngón tay cái lên. Một bên chống đỡ Bạch Linh ít hắn tay. Liệt hỏa dông binh đoàn, liền ở ngay lúc này, không biết ai hét to một tiếng. Lời này vừa nói ra, kinh một đám người theo bản năng hướng bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến kia dấu hiệu tính thật lớn lửa cháy hùng sư. Ngay sau đó, đó là kia hùng sư dưới đứng cái kia 50 tuổi lại cơ bắp bạo lều mạnh quảng. Hiện tại cái này khi đoạn, chỉ sợ không ai không biết liệt hỏa dông binh đoàn. Ở phía trước huy hoàng quá một đoạn thời gian, ai có thể tưởng đêm mê qua đi, lại nhanh chóng cuột khởi. Ở một tháng trong vòng trở thành hoa hạ số 1 cường đại nhất dông binh đoàn. Hết chương.